Con rể chiến thần, chương 1710, vũ khí sát thân phiên bản thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều muốn biết kết quả ở chiến khu Tây Cảnh như thế nào. Nhưng tin tức luôn không được truyền tới. Hơn nữa, không có ai có thể đến gần chiến khu Tây Cảnh. Giờ phút này, đoàn người Richard dẫn theo Jefferson đang đào thoát. Sắc mặt của mọi người vô cùng xấu. Bọn họ đã thua, mưu tính lâu như vậy, thất bại trong gang tấc, nhưng trên mặt ai nấy đều không cam lòng. Không thể kết thúc vậy được. Không được, chúng ta không thể chịu thua như thế. Chiến khu Đông Cảnh của chúng ta vẫn còn, vũ khí sát thân của Hứa Chính Kiệt vẫn còn. Chúng ta có hơn non nửa sức mạnh ở đây, và lại người ủng hộ sau lưng chúng ta đều hiện diện nên không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Richard là người đầu tiên không cam lòng. Anh, phải làm sao đây? Chúng ta nhất định phải báo thù. Jefferson hỏi, khởi động kế hoạch thứ hai đi. Tấn công thẳng vào kinh thành Lạc Việt. Phá hủy kinh thành Lạc Việt đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chiến thắng. Lập tức phái người đi phá hủy kinh thành. Triển khai kế hoạch thứ hai của tôi. Nhanh nhanh nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất. Tranh thủ khi họ chưa kịp phản ứng. Richard điên rồi, điên thật rồi. Ngoài ra, chúng ta phải liên lạc lại với Hứa Chính Kiệt bảo cậu ta lấy hết tất cả vũ khí ra. Nói cho cậu ta biết những gì cậu ta muốn đều sẽ được đáp ứng. Bảo cậu ta lấy hết tất cả các con át chủ bài ra đi. Với cả lấy luôn lá bài tẩy cuối cùng của chúng ta ra. Mau chóng đến phòng thí nghiệm Nam Cực đi. Richard điên rồi, những kẻ khác cũng điên theo rồi. Đến thời khắc quan trọng này, họ phải liêu mạng đánh cược. Vì thế họ phô bày ra hết tất cả. Lá bài tẩy cũng phải được đánh ra. Bây giờ không được, tôi đã từng dùng thứ vũ khí đó rồi. Richard hụt hơi, vừa thở hổn hển vừa nói. Bình tĩnh, bình tĩnh, nếu vũ khí đó được phô diễn sẽ rất đáng sợ. Chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Không được. Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể lấy vũ khí đó ra được. Câu nói của Richard bị mọi người phản đối kịch liệt. Cách chương.